Một đời như mộng, quyển 2, góc truyện audio.com. Câu chuyện được lấy bối cảnh vào thời nhà Đường lúc bấy giờ. Thanh Hà Quán là nam kỹ viện nổi danh nhất Yến Đô. Liễm Quân vốn là tiểu quan hạng nhất của Thanh Hà Quán, vì giúp Tô Từ Tịch chạy trốn mà bị người hãm hại, dung mạo bị hủy, vị trí đầu bảng cũng bị đối thủ Giao Trì chiếm lấy. Vì thất thế mà cuộc sống của Liễm Quân vô cùng khổ sở, sau này được An Bình Vương Tề Lam giúp đỡ, Liễm Quân có chút cảm kích. Trong một lần tình cờ, Liễm Quân quen biết Từ Mâu Nguyệt Sử của Hoa Nguyệt Các, nhờ vậy mà gặp được các chủ của Hoa Nguyệt Các Liễu Mộng Dĩ. Cho đến một ngày Tề Lam ngã bệnh nặng, sư phụ của Tề Lam là Thu Tự Phi đã phải gửi thư nhờ Liễu Mộng Dĩ cứu giúp. Liễm Quân vì muốn báo đáp Tề Lam nên đã lấy thân mình truyền độc đi cùng Liễu Mộng Dĩ và Từ Mâu tới Bồng Lai Đảo. Liễu Mộng Dĩ trời sinh cô ngạo thoát tục, lại tập một loại võ công đặc biệt nên đối với thất tình lục dục không hề có khái niệm, trong khi Liễm Quân tính tình sôi nổi không thích gò bó. Hai người tưởng như không có điểm chung lại bất giác nảy sinh tình cảm, nhưng rồi vẫn không thoát khỏi thế sự vô thường. Đón xem phần 1, nay, kịch truyền thanh của Một Đời Như Mộng mới làm đến phần 2, tương đương gần hết quyển thượng nên ban đầu ta định chờ nó ra hết mới bắt tay vào làm. Nhưng rợi không nổi nên quyết định nó ra đến đâu dịch đến đó. Mong là không phải chờ quá lâu, ta cứ ngóng phần 3 để xem. À không, nghe mới đúng. Cảnh hát đầu tiên của hai người mà vẫn chưa có TT, cách chương.